Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, không bằng rời đi. Tại suối bên bãi cỏ nghỉ ngơi thời điểm, Phùng Điền từng tại vô tình hay cố ý giữa nhắc tới. Phùng Tông trưởng lão, sở dĩ khăng khăng tiến về Chát La Phong, cũng không phải là không có nguyên do. Sư môn trưởng bối sớm đã điều tra, Chát La Phong không chỉ sinh trưởng thiên tài địa bảo, mà lại có dấu linh mạch, cùng ngũ sắc thạch, như vậy khổ tu mà trọng chỉnh tiên môn, làm ở trong tầm tay, như trên, chính là Phùng Điền nói tới chân tướng, lại không quản chân tướng như thế nào, chí ít linh mạch cùng ngũ sắc thạch, nghe rất mê người, thế là, vô cữu động tâm. Nếu như đi một chuyến Chát La Phong, liền có thể tìm tới đầy đủ linh thạch dùng để khôi phục tu vi. Mà A Thắng cùng A Tam Quy ẩn núi rừng, lại để cho hắn sửa lại ý nghĩ. Bởi vì cái gọi là sinh ra nhai, nói vô tận, tu vi cưỡng cầu không đến, được mất chú ý duyên phận, tiếp tục cùng nguyên thiên môn dây dưa tiếp, khó tránh khỏi kéo tiến không ngừng không nghỉ tiên môn ân oán bên trong. Huống chi Vi Cát bọn người cũng không phải cái gì thiện cùng đó dám, mà Ngọc Thần Điện xuất hiện càng làm cho hắn không dám xem thường. Vẫn là y theo trước đây ý nghĩ, đã nhưng nguyên thiên môn cùng Tinh Vân Tông đã như nước với lửa, Bộ Châu khó mà đặt chân, không bằng rời đi. Bất quá Phùng Điền ngược lại là trở nên chấp nhất bắt đầu. Trên đỉnh núi, hai người cách xa nhau mấy trượng đứng thẳng, một cái vẫn ngẩng đầu trông về phía xa, một cái kích tình lên tiếng, vô cữu sư huynh, người lúc này chạy tới Chát La Phong, chắc chắn đạt được sư môn hậu đãi, tiên đồ không thể đo lường a. Phùng Điền lời nói sục sôi, nói đến hứng thú chỗ, lông mi sinh huy, nhịn không được đưa tay khoa tay. Thụy Tường môn chủ sớm đã là địa tiên viên mãn tu vi, ngày khác trở về chắc chắn mang theo chí tôn chi uy, nhất cử khống chế Bộ Châu, mà dùng ta nguyên thiên môn trở thành sánh vai Tinh Vân Tông tồn tại, mặc dù không tốt bằng vào Chát La Phong linh mạch, hơn 10 người tiên địa tiên cao thủ lại quảng nạp môn đồ, vậy đủ để xưng bá một phương. Hắc, nghĩ không ra Phùng lão đệ lòng ôm chí lớn, chúc ngươi đạt được ước muốn. Vô cữu cười một tiếng, dạo bước quay người, một hồi gió lốc thổi tới, thổi đến hắn loạn tóc che mặt, vạt áo cuốn lên, ba ba, vang lên. Hắn híp mắt hai mắt, tựa như cách đó không xa Phùng Điền vậy tại theo gió lay động. Hắn chắp tay, lại nói, thiên hạ không có không tiêu tan yến tịch, Phùng lão đệ, cáo từ. Lời còn chưa dứt, người đã đạp kiếm mà lên, ngươi không thể đi. Phùng Điền cứ thế ở trên đỉnh núi, y nguyên bày lấy khoa tay tư thế, mà cái kia đảo áo trắng bóng người, tiếp tục phù diêu mà lên. Hắn không khỏi ra mặt run rẩy, mãnh liệt mà một ném ống tay áo, mà còn chưa phát tác, bỗng vẻ mặt khẽ động mà oán hận nói, vô cữu, người phản bội sư môn, gieo gió gặt bão, vô cữu là nói đi là đi. Thoáng qua bay lên không trăm trượng, đã ở Bộ Châu bôn ba năm năm lâu, xác thực tìm không thấy bất luận cái gì lưu lại lấy cớ. Bây giờ bằng vào trúc cơ 9 tầng tu vi, đủ để tự vệ, A Uy, A Nhã, A Thắng, A Tam, Khất Thế Sơn, Kim Cha Phong, Ánh Trăng Cổ Tháp, Thạch Đầu Thành, chờ một chút, cuối cùng bất quá là giữa đường từng đạo phong cảnh, tụ tán là duyên, chân trời đường xa, vô cữu bay lên không thời khắc, liền nghe Phùng Điền lời nói dị thường. Hắn vừa muốn cúi đầu quan sát, chợt tức vẻ mặt khẽ biến. Chỉ gặp hơn ngoài 10 dặm sơn cốc bên trong, đột nhiên xông ra mấy đạo quang mang nhàn nhạt, chợt nhưng bay về phía 4 phương 8 hướng, chớp mắt không có rồi bóng dáng. Truyền âm phù, có cường địch ẩn núp cũng tại triệu tập nhân thủ. Quả nhiên, liền tại truyền âm phù biến mất trong chốc lát, hai đạo bóng người nhảy đến giữa không trung. Mặc dù cách xa nhau rất xa, mà thần thức bên trong thấy rõ ràng, đúng là A Trọng, A Kiện, chạy lấy bên này toàn lực đánh tới. Huyền Vũ Cốc đám người kia hiện thân, mà lại không chỉ một, đã nhưng phát ra truyền âm phù, càng nhiều cao thủ bất cứ lúc nào sắp tới. Phùng lão đệ, người cẩn thận một chút, Vô Cứu không có vội vã rời đi, mà là cho hắn Phùng lão đệ bàn giao rồi một tiếng. Dù sao ở chung một trận, đồng bạn một lần, sắp chia tay sắp đến, lại có làm sao lưu lại một phần thiện ý đây. Huống chi từ đó đường ai nấy đi, lại không gặp nhau, đã từng nghi kỵ, cũng sẽ theo gió mà đi. Bất quá, Phùng Điền Y Nguyên đứng ở trên đỉnh núi, không có đi đi, cũng không có tránh né, lộ ra có chút quái dị. Vô Cứu cúi đầu thoáng nhìn, đã mất rảnh suy nghĩ nhiều. Hai đạo đạp kiếm bóng người, song song vọt tới ngàn trượng bên ngoài, có lẽ là đắc ý. Riêng phần mình la to, tiểu tử, chúng ta phụng Hà Diệp trưởng lão chi mệnh, đến đây truy sát Nguyên Thiên Môn dư nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Ha ha, hôm qua liền đã đuổi tới nơi đây, không gặp người bóng, thế là tản ra tìm kiếm. Hôm nay trùng hợp, chính như nói tới, Huyền Vũ Cốc cao thủ tại Tượng Cai, Nhạc Chính hai vị trưởng lão dẫn đầu xuống. Một đường truy sát đến tận đây, dù cho nghỉ ngơi sau khi, cũng không quên phân phó các đệ tử lưu ý nhiều. Trong đó A Trọng, A Kiện, vừa lúc gặp phải đang muốn đi xa Vô Cứu, không khỏi vui mừng quá đỗi. Một bên tế ra truyền âm phù triệu tập nhân thủ, một bên hung tợn đánh tới. Mà lại thôi, ân oán với nhau, cũng nên có cái rồi đoạn. Vô Cứu nhìn lấy hai đạo càng lúc càng gần người quen biết bóng, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, đưa tay kiếm quang phun ra nuốt vào, khởi hành nghênh đón. Lúc này trong vòng trăm dặm, trừ rồi A Trọng, A Kiện bên ngoài, không gặp lại có người hiện thân, vừa vặn mượn cơ hội diệt trừ kia hai cái đáng giận đồ vật. Cũng coi là vì năm đó Huyền Vũ nhai chi nhục mà ra một ngụm ác khí. Hắn muốn giết người, lấy hắn bây giờ tu vi, giết chết hai cái trúc cơ cao thủ cũng không phải là khó chuyện. Mà A Trọng, A Kiện, từng tại Huyền Vũ nhai trước, liên thủ trọng thương Vô Cứu. So với Huyền Vũ Cốc cái khác đệ tử, hai bọn họ đối mặt Vô Cứu thời điểm tựa hồ thiếu rồi mấy phần khiếp ý. Hoặc là nói, đông đảo cao thủ lập tức liền đến. Chỉ cần thêm chút quần nhau, đến lúc đó liền có thể bốn phía mà công chi. Đây mới là hai bọn họ dũng khí chỗ tại. Thoáng qua ở giữa, song phương đón đầu chạm vào nhau. A Trọng cùng A Kiện đồng thời xuất thủ, hai đạo liệt diễm kiếm quang bỗng nhiên thoáng hiện, một trái một phải, ngang hàng đủ khu, uy thế lăng lệ. Vô Cứu lại là đưa tay giơ cao, song trưởng hợp nắm, một đạo kiếm khí màu tím chợt nhưng mà ra, chớp mắt tăng vọt mấy trượng, bị hắn hung hăng vung đến, lại bứt lên một mảnh màu tím gió lốc, sau đó đột nhiên bổ ra một đạo tia chớp màu tím. Phanh, gió lốc ngăn trở rồi liệt diễm, rắc, thiểm điện chém nát rồi A Trọng hộ thể linh lực, cũng đem A Kiện bước đến lui về sau mở. Vô Cứu lại là đắc thế không tha người, đạp không nhảy lên, anh dũng hướng về phía trước, lần nữa vung hai tay, một đạo tử sắc thiểm điện gào thét thẳng xuống, lại một đạo kiếm khí màu xanh ầm vang mà tới, chợt tức thần kiếm hợp nhất, thẳng đến A Trọng, A Kiện bổ tới. A Trọng hộ thể linh lực sụp đổ, kinh hoàng khó nhịn, A Kiện lảo đảo lui lại, bất lực chống đỡ. Đúng tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Vô Cứu đại hiển thần uy, đang muốn một kiếm chém xuống hai vị trúc cao thủ, đã thấy hắn sắc mặt biến đổi, hai hàng lông mày khóa chặt, lại rên lên một tiếng thê thảm, Tiếp theo thân hình lay động, cầm kiếm quang biến mất, lập tức đột nhiên trượt chân mà xoay người rơi xuống giữa không trung. A Trọng cùng A Kiện sớm đã vì rồi trước đó lỗ mãng mà hối hận không thôi. Mà vị kia cường hoành đối thủ, vậy mà không chiến tự bại. Này đối sống sót sau tai nạn sư huynh đệ, không chịu được hai mặt nhìn nhau, lại tâm hữu linh tê. Sau đó cúi sông mà xuống cũng tranh nhau chen lấn tế ra sát chiêu. Mà liền tại hai bọn họ phải thừa dịp thế phản kích thời khắc, dị biến lại lên, nhào, nhào, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ. Dị thường lăng lệ, khó mà ngăn cản, liên tiếp xuyên qua A Trọng cùng A Kiện eo bụng. Hai người phát giác đánh lén, vì lúc đã muộn, không kịp la lên, không kịp kinh ngạc. Liền đã lần lượt cắm xuống núi cốc mà song song hồn quy thiên bên ngoài. Cùng lúc đó, Vô Cứu bịch nện ở một mảnh bãi cỏ trên. Mà hắn còn chưa dãy giụa bò lên, vẫn mi tâm đâm đau, thần hồn nhiễu loạn, không khỏi mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Một đạo đạp kiếm bóng người vọt xuống đỉnh núi, xoay quanh mà tới, ung dung lơ lửng tại mấy trượng bên ngoài. Thân ảnh quen thuộc ngũ quan mặt mày, lại xa lạ thần sắc, khác biệt quá nhiều tu vi khí thế. Vô Cứu chuyển hướng hai chân, hai tay chống đỡ mà, lộ ra suy yếu, mà lại thống khổ không chịu nổi. Mà hắn còn dùng sức hất ra loạn tóc, nâng lên hắn mặt tái nhợt, hai mắt bên trong lộ ra lửa giận, hàm răng kẽo kẹt mà oán hận lên tiếng. Phùng Điền, là ngươi hại ta, ngươi đến tột cùng là ai? Không biết như thế nào thống khổ, để hắn như vậy nói năng lộn xộn. Đã biết tục danh, cần gì phải hỏi nhiều đây? Bất quá, ngoài mấy trượng cái kia đạo đạp kiếm bóng người, lại tại có chút gật đầu, ta họ Phùng tên Điền. Cũng không có giả dối. Phùng Điền, y nguyên bình tĩnh rụt rè, mà cái kia trương gương mặt trẻ tuổi lại nhiều hơn rồi mấy phần thâm trầm, nhất là chân hắn đạp phi kiếm, uy thế khó lường, hiển nhiên không còn là đã từng vũ sĩ đệ tử, mà là một vị ẩn nấp tu vi cao thủ. Vô Cứu co quắp ngồi tại bãi cỏ trên, đầy người vụn cỏ, cái mông dưới hố đất, chứng kiến lấy vừa mới bất ngờ biến tao ngộ, mà hắn lúc này, y nguyên suy yếu mà lại thống khổ không chịu nổi. Đưa tay vò lấy mi tâm, hai mắt kinh ngạc, chốc lát, hắn đau thương cười một tiếng, tốt a, ngươi là Phùng Điền, ẩn giấu qua kỹ, hắn từng lưu lạc hồng trần, làm qua tiên sinh dạy học, mang binh đánh trận, cũng xông sáo tiên môn, cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự cho là thông thạo nhân tính mà không sợ các loại âm mưu quỷ kế. Mà phu đạo tử xuất hiện, để hắn âm thầm chấn kinh, bây giờ vị này Phùng lão đệ ẩn tàng chi sâu, càng là khó có thể tưởng tượng, cũng để hắn tại không có chút nào phòng bị phía dưới ăn lấy một cái to lớn đau khổ. Ha ha, ta đã nên nghĩ đến người trong tối hại rồi ta không ngừng một lần, tại nơi chôn xương, tại giữa đường. Ai u, Vô Cứu giật mình thời khắc, hồi tưởng việc đã qua, thoáng khiên động tâm thần, lại không nhịn được rên rỉ lên. Ha ha, ngươi đã nhưng phát giác, tại sao còn có hôm nay? Phùng Điền nhảy xuống phi kiếm, hai chân rơi xuống đất, một như lúc trước khôn khéo nội liễm. Chỉ là hắn trên cao nhìn xuống nói chuyện hành động thần thái cùng ngày xưa tưởng như hai người. Ta gặp ngươi tướng mạo đường đường, xuất thân nhân tộc. Không nên là đại gian đại ác hạng người, cho nên trong lòng còn có may mắn. Vô Cứu lắc lắc đầu, tựa hồ đau đớn hơi chậm. Hừ, cổ hủ. Phùng Điền chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt khinh thường. Không phải ta cổ hủ, mà là ngươi quá xấu. Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn, chế giễu lại, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao ám toán tại ta? Phùng Điền đứng tại mấy trượng bên ngoài, không có lên tiếng, vẻ mặt trầm ngưng, trên thân chỗ ẩn nấp uy thế tiếp tục chậm rãi tràn ra. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, chẳng hề để ý nói, Phùng lão đệ đúng là nhân tiên ba tầng tu vi, thất kính, thất kính, hừ, ngươi bây giờ mệnh tại ta tay, ta cũng không sợ ngươi mở miệng trào phúng. Phùng Điền nhẹ giơ lên dưới cằm, lạnh nhạt nói, mà ta nếu không có nhân tiên cao thủ, lại có thể nào chạy ra Kim Cha Phong, cũng tùy tiện chém giết A Trọng cùng A Kiện đâu. Bất quá, việc đã đến nước này, không cần giấu giếm, Phùng lão đệ xuất thủ trừng phạt ác, đại khoái nhân tâm a. Vô Cửu ra vẻ nhẹ nhõm, nhếch miệng mỉm cười, Phùng Điền giết rồi A Trọng, A Kiện, xem như giúp hắn báo thù rửa hận. Hắn nịnh nọt một câu, cũng là chân tình thực lòng, đã thấy đối phương giấu ở tay áo bên trong tay phải hơi động một chút. Hắn không chịu được lông mày nhíu một cái mà thân rên thống khổ. Ai nha, Phùng lão đệ, chớ lại trong tối giở trò xấu. Ngươi đến tột cùng là ai? Mau nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN